Tức là buổi chiều nay thì mình vẫn tiếp cái bài pháp của buổi sáng đó. Tức là cái chủ đề của nó là nói về cái bản chất sinh diệt của các hiện tượng. Thì sáng thì chúng ta cũng đã thấy rồi các cái tiến trình sinh diệt này nó sẽ diễn ra ở tất cả 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và như vậy đó là nó gọi là các cái sankhara, tức là các cái pháp hữu vi. Hay là tại sao nó lại được gọi là các cái pháp hữu vi? Là vì nó thể hiện cái sự sinh diệt. Và cái điều đó nó cho thấy là cái bản chất vô thường của các hiện tượng. Thế thì ở đây mọi người đã thấy đó, tức là mới đầu là chúng ta sẽ thấy là cái sinh diệt. Và rồi chúng ta thấy có cái nữa ở đây, đó là các cái pháp hữu vi hay là sankhara. Tại sao mình lại gọi nó là sankhara? Vì bản chất của nó ở đây là vô thường. Nếu như mà nó không còn có cái sự sinh diệt nữa, tức là ở đây nếu mà cái sự vô thường nó không xảy ra thì lúc đó nó sẽ là các cái sankhata. Thế thì ở đây mọi người mới thấy là khi mà chúng ta tìm hiểu về cái này đó, chúng ta chỉ thấy đó là các cái hiện tượng nó diễn ra như vậy thôi, mà nó không có một cái khái niệm về một cái thực thể hay là một cái con người nó được đan xen vào trong các cái tiến trình chúng ta quan sát như thế này. Vậy là sinh diệt ở đây nó thể hiện cái bản chất vô thường, và chính vì thế nó được gọi là sankhara hay là các cái pháp hữu vi. Và nếu thực sự chúng ta thấy được như vậy, thấy rõ được cái bản chất của nó như vậy, thì chúng ta sẽ không còn những cái dính mắc, không còn những cái nắm giữ chấp thủ. Tại vì là thực tế là chúng ta sẽ thấy là trong cái tiến trình này nó không có một cái được gọi là thực thể cá nhân hay một con người nào đó để mà chúng ta có thể nắm giữ vào. Tất cả các cái pháp nó đều chỉ sanh khởi và diệt đi mà thôi. Chính vì vậy mà chúng ta không còn có bất kỳ một cái gì để chấp thủ, để nắm giữ cả. Thế còn nếu mà chúng ta không nhận ra được cái bản chất của vô thường này, thì là chúng ta sẽ bắt đầu nắm giữ và chấp thủ vào các cái hiện tượng. Ngay kể cả cái mắt của chúng ta, hay là người ta còn gọi là nhãn căn đó, là nó cũng luôn luôn thay đổi, nó thể hiện cái bản chất vô thường. Và rồi là cái đối tượng, cái hình ảnh mà chúng ta quan sát nó cũng thay đổi, nó cũng vô thường. Và mọi người thấy là như vậy thì cái mắt của chúng ta nó cũng luôn thay đổi, đối tượng cũng luôn thay đổi. Và như vậy thì liên tục là nó có các cái nhãn thức sanh khởi. Như vậy thì nhãn thức sanh khởi ở đây nó cũng liên tục thay đổi. Và thực sự tới một cái mức mà chúng ta hiểu thấu đáo, cặn kẽ về các cái hiện tượng này, là nó không có một thực thể, không có một con người, không có một cái bản ngã ở đó, thì lúc này là chúng ta đạt tới cái tầng thánh đầu tiên, đó là tầng thánh nhập lưu, Tu Đà Hoàn, Sotapanna. Thế còn nếu mà chúng ta không có hiểu về bản chất vô thường của các cái hiện tượng, thì lúc này chúng ta sẽ thấy là chúng ta chấp thủ vào các cái pháp hữu vi này, chúng ta dính mắc rồi dẫn tới là chúng ta muốn nắm giữ và chấp thủ. Và cái bước kế tiếp nữa, tức là chúng ta sẽ hành động và tạo tác. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta hành động tạo tác thì là nó cũng sẽ dẫn tới là sinh hay là tái sinh. Và như vậy là chúng ta sẽ có những cái cuộc sống kế tiếp trong tương lai. Thì khi mà chúng ta quan sát các cái pháp ở đây đó, thì mặc dù là mình hiểu như thế này, nhưng mà chúng ta không thể cưỡng chế bằng cách là chúng ta cưỡng chế cái việc là chúng ta không còn nắm giữ hay chấp thủ. Cái việc nắm giữ chấp thủ nó chỉ tự động được xóa bỏ, tự động được buông bỏ khi mà chúng ta hiểu được thấu đáo về bản chất vô thường. Thì chỉ khi đó chúng ta mới có khả năng không còn các cái dính mắc và chấp thủ nữa. Như vậy là cho tới cái lúc này thì là chúng ta vẫn còn dính mắc, vẫn còn chấp thủ vào những cái gọi là tên gọi hay là những cái khái niệm của tất cả các cái hiện tượng. Đối với tên hay là khái niệm thì là nó không có một cái bản bản chất nội tại của nó không có một cái giá trị nội tại trong đó. Cái tên ở đây thì nó chỉ là tên thôi, nhưng mà nếu chúng ta lại dính mắc chấp thủ vào các cái tên đó thì là chúng ta sẽ dẫn tới cái việc nắm giữ, và như vậy là lại tiếp tục là tạo tác và tiếp tục tái sinh. và cái vòng đó là cứ liên tục như vậy, và liên tục là chúng ta luôn ở trong cái vòng sinh và tử, hết tử rồi lại sinh và hết sinh rồi lại đến tử. Cái việc nắm giữ chấp thủ ở đây đó thì nó còn xuất phát từ một cái nguyên nhân nữa, là do chúng ta vô minh, không có hiểu biết về bản chất của các cái hiện tượng. Thế thì ở đây nó cũng giống như là một cái hạt nhân nguyên tử đó, tức là nó có cái neutron ở tâm điểm và các cái hạt proton nó quay xung quanh. Thì thân thể của chúng ta thì nó cũng như là một cái đơn vị hạt nhân như thế này. Thế thì chúng ta sẽ phân tích bóc tách nó ra, thì là nó chỉ bao gồm các cái yếu tố, đó là các cái đại chủng, hay là người ta gọi là tứ đại, đó là đất, địa đại, patawi. Cái thứ hai là nước, hay là thủy đại, gọi là apo. Như vậy thì cái đặc tính của đất ở đây là nó thể hiện cái sự cứng mềm. Khi mà chúng ta đưa cái cục đất ra ngoài nắng thì là dần dần là nó sẽ cứng, chúng ta sờ vào là chúng ta thấy cái cục đất nó cứng. Thế còn nếu mà chúng ta đổ nước vào đất thì một lúc là chúng ta sờ vào là thấy nó có cái mềm. Như vậy là đất ở đây là nó thể hiện cái đặc tính cứng mềm. Bốn cái đại chủng ở đây đó thì là cái sự hoạt động tương tác của nó cũng giống như là một cái tế bào hạt nhân vậy. Ví dụ như là năm 45 đó, là khi hai quả bom nguyên tử nó thả xuống Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản, các cái người dân sống ở đó thì hoàn toàn là bị biến mất, tiêu diệt bởi hai cái quả bom này. Thế thì nếu mà cái thân thể của chúng ta nó cũng giống như là cái nguyên tử như thế này, và nếu mà nó bị một cái lực nào đó phá hủy thì nó sẽ không còn gì để lại ở đằng sau cả. Thế thì ở đây chúng ta cần quan sát các cái thân phần, hay là các cái tiến trình thân tâm của chúng ta, thì không có cái gì khác hơn là nó được cấu thành bởi các cái đại chủng hay là tứ đại như thế này. Và khi chúng tan rã và phá hủy thì nó sẽ không còn để lại cái gì đằng sau đó cả. Các cái này nó, các cái thành phần của nó sẽ bị tan rã và phân hủy. Thế thì ở đây đó chúng ta sẽ thấy là trong một cái tiến trình chúng ta quan sát như thế này thì nó sẽ không còn có một cái khái niệm gọi là con người, thực thể, đàn ông, đàn bà, vân vân. Tất cả nó đều chỉ là các cái tiến trình của danh và sắc, hay là các cái tiến trình thân tâm, nó luôn luôn là sinh diệt. Và khi cái tiến trình cái sinh diệt này mà nó không còn xảy ra nữa thì điều đó có nghĩa là cái gọi là con người đó hoàn toàn là đã chết. Thì khi mà tôi nói chuyện với một cái người bạn về cái vấn đề như thế này đó, ở đây đó cái người bạn là tôi thì cũng không có đồng ý với cái cách đặt vấn đề như thế này, và anh ta cho rằng đó chẳng qua là cho chúng ta tự kỷ ám thị mà thôi, tức là chúng ta tự đặt lên đó và nói rằng là không có con người, không có đàn ông, không có đàn bà, nó chỉ là các cái tiến trình danh sắc luôn luôn sinh diệt, thì chẳng qua là chúng ta tự kỷ ám thị mà thôi. Tại vì là chúng ta chưa có thể nào tin rằng đó là các cái tiến trình danh sắc, nó chỉ là cái tiến trình của danh sắc mà thôi. Tức là đây là chúng ta ở trong một cái mà chúng ta tự thôi miên mình. Thế nhưng mà khi mà nói như vậy đó, chứng tỏ là cái người đó chưa đi sâu vào bản chất của các cái hiện tượng để tìm hiểu đối với danh và sắc. Thì cho tới bây giờ chúng ta đã nói về 6 căn, và tương ứng với nó là có 6 đối tượng, và cái sự tương tác giữa căn và cái đối tượng này ra làm sao, thì chúng ta cần phải suy nghĩ về các cái hiện tượng như thế này. Thế thì vị cũng nhắc lại thôi, thì cũng không có cái gì nó đặc biệt cả. Thì nói tóm lại là các cái tiến trình khi mà chúng ta thấy là xảy ra ở nhãn căn, tức là mắt chẳng hạn. Thế thì khi chúng ta có căn và nhãn căn và có cái hình sắc, cái đối tượng, hai cái đó nếu nó tác động với nhau thì là có một cái nhãn thức sanh khởi. Và đó là các cái hiện tượng tự nhiên khi mà có hai cái sắc nó tác động với nhau thì có một cái thức, tức là danh, sanh khởi. Như vậy ở đây nó chỉ bao gồm các cái tiến trình của danh sắc, mà ở đó không có con người, không có đàn ông, không có đàn bà. Và danh sắc, danh khởi thì nó lại diệt đi, nó thể hiện cái bản chất vô thường. Chính vì thế mà nó được gọi là các cái sankhara, hay là các cái pháp hữu vi. Và nói tóm gọn thì tất cả nó đều chỉ là các cái tiến trình của danh sắc luôn luôn sinh diệt mà thôi. Thế thì khi mà chúng ta hành thiền ở đây theo cái pháp môn của Mô Gốc đó, thì là chúng ta theo dõi về hơi thở. Hơi thở ở đây là do chúng ta có mũi. Mũi ở đây là được hình thành bởi các cái tứ đại, ở trong đó là có cái yếu tố của đất. Thế thì khi chúng ta thấy là hơi thở đi qua mũi, nó có cái sự xúc chạm của hai cái sắc, mũi và hơi thở. Và như vậy là ghi nhận được cái sự xúc chạm đó thì chính là danh. Như vậy ở đây nó cũng chỉ đơn thuần là những cái hoạt động của danh sắc mà thôi. Thì như vậy là chúng ta cũng phải phân tích được các cái thân phần của chúng ta đó, là nó chỉ có được cấu thành bởi các cái yếu tố, đó là các cái đại chủng đất, nước, gió, lửa, chỉ có vậy. Và chúng ta cần phải bám sát vào những cái chỉ dẫn hay là những cái lời dạy của Đức Phật khi chúng ta quan sát, quán chiếu. Thế thì cuối cùng đó là chúng ta cứ quan sát các cái tiến trình này đó. Thế để rồi chúng ta sẽ thấy là ở cái thời điểm cuối cùng, khi mà chúng ta nhận thức ra được một cách rõ ràng, đó là cái bản chất của các cái vấn đề này không có gì khác hơn, đó chỉ là các cái tiến trình danh sắc nó luôn luôn sanh diệt. Ở đó không có đàn ông, không có đàn bà, không có một các cái thực thể nào. Và khi chúng ta thấy được cái điều đó rồi đó, thì chúng ta sẽ không còn cái sự dính mắc và chấp thủ. Thì nếu mà chúng ta có thể giữ được các cái trạng thái như vậy vào các cái thời điểm cận tử nghiệp đó, thì khi chúng ta chết đi thì hoàn toàn là nó sẽ diệt tận. Cũng giống như là cái yếu tố của các cái hạt cơ bản của nguyên tử đó, khi nó đã bị phá hủy thì nó diệt tận hoàn toàn, và nó không còn để lại cái gì đằng sau đó cả. Như là chúng ta sẽ không còn có các cái kiếp tái sinh ở trong tương lai. Thế thì nếu mà chúng ta có thể quan sát được chúng ta có thể quan sát được cái đặc tính vô thường này đó, thì là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện một cái nó gọi là animita, tức là vô tướng. Nimita ở đây là tướng, và animita ở đây tức là vô tướng. Và điều đó có nghĩa là nó không còn các cái hình tướng nữa. Lúc này là cái hình tướng nó sẽ không còn. Thế thì chẳng hạn như là chúng ta nghe thấy một cái tiếng vỗ tay, thế thì lúc này là do cái sự tác động của âm thanh và màng nhĩ, tức là có một nhĩ thức sanh khởi. Thế thì chúng ta cũng cần phải quan sát kỹ càng và để thấy là liệu là cái nhĩ thức đó nó có màu sắc gì hay không. Thì chúng ta thấy là nó không có một cái màu sắc gì cả, nó là vô hình tướng. Và nó sanh khởi thì nó lại diệt đi. Và nói tóm lại là không có gì khác hơn, đó chỉ là các cái tiến trình liên tục sinh diệt của danh và sắc. Nếu mà chúng ta thấy được cái sự sinh diệt đó thì là nó thể hiện cái bản chất vô thường. Và nếu mà chúng ta hiểu rõ về bản chất vô thường ở đây đó, là chúng ta thấy là nó không có các cái hình tướng hay là animita, chúng ta chỉ có cái sự ghi nhận như vậy mà thôi, nó không thể hiện về cái hình tướng ở đó. Thế thì ở đây là chúng ta thấy là nó giống như là có cái hạt nhân và có cái hạt proton quay xung quanh ấy. Và nếu mà cái hạt nhân, cái tâm điểm của nó tan biến, thì toàn bộ cái cấu trúc này nó cũng sẽ đồng thời bị phá hủy và biến mất. Thế thì ở đây đó là chúng ta sẽ thấy là như vậy thì toàn bộ các cái hiện tượng nó xảy ra thì nó chỉ là cái sự sinh diệt của danh sắc. Chúng ta sẽ không thấy có một cái thực thể con người, đàn ông, đàn bà ở đó. Và cái sự sinh diệt như vậy là nó có tính chất vô thường. Và khi chúng ta thấu hiểu về bản chất vô thường ở đây thì chúng ta sẽ thấy nó là vô hình tướng hay nó là vô tướng. Và rồi đến một lúc nào đó, nếu mà chúng ta quan sát và không còn thấy có cái sự sinh và diệt nữa, thì lúc này là cái trạng thái của Niết Bàn đã đạt được. Thế thì ở đây để kết thúc cái bài pháp này đó, là chúng ta sẽ thấy là sẽ không có một cái khái niệm về con người. Cái mà chúng ta gọi là con người chẳng qua ở đây nó chỉ được hình thành bởi các cái yếu tố, chẳng hạn như địa đại. Thì địa đại ở đây khi mà nó được trộn lẫn cùng với lại nước thì chúng ta sẽ thấy là nó giống như là đất sét đó, là chúng ta có thể nhào nặn thành các cái vật thể, tức là nó sẽ tạo nên các cái hình dạng của một cái nó gọi là con người. Và thực ra đó thì cái mà chúng ta gọi là con người ở đây chẳng qua là nó là một cấu trúc của các cái nguyên tử, và trong đó là chỉ bao gồm danh và sắc mà thôi. Thì nó cũng giống như là một cái lò phản ứng hạt nhân vậy đó. Và khi mà không còn một cái ý tưởng, một cái khái niệm về con người ở đây thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ không còn những cái dính mắc hay là chấp thủ. Và nếu mà chúng ta có thể duy trì và giữ cái trạng thái tâm như vậy cho tới cái thời điểm cận tử nghiệp và khi chúng ta chết đi, thì mọi thứ nó sẽ hoàn toàn được diệt tận, sẽ không còn cái gì sanh khởi. Thế thì là thông qua cái bài pháp như vậy đó, thì chúng ta cũng thử xem là vậy thì chúng ta phải áp dụng cái cách thức quan sát đó, quán chiếu như vậy vào bản thân con người chúng ta ra làm sao, để rồi là chúng ta sẽ thấy bản chất của nó không có cái gì khác hơn, đó là các cái tiến trình của danh sắc luôn luôn sinh diệt mà thôi. Thì nếu mà ai có câu hỏi gì thì chúng ta đặt ra câu hỏi.